Vợ chồng siêu sao hơi ngọt, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập 3 của ôn, LT, Vi Thành Đoàn, GT, chủ yếu ghi hình các màn công diễn sân khấu của các thực tập sinh, trong trường quay có khá nhiều fan đến tiếp ứng. Phía dưới sân khấu đẹp và sáng rực rỡ, đầu đầu cũng là đầu người có thấp có cao, mỗi người giờ một banner một đèn LED khác nhau, có cả mentor và các thực tập sinh, chẳng qua đây là show tuyển chọn idol nên bên phía chương trình sắp xếp cho số lượng fan của các mentor không nhiều lắm, trong cả nơi quay hình lớn phải có đến hơn một nửa là fan của thực tập sinh. Hốt fan nó giống một môn học siêu hình, chương trình mới chiếu được 2 tập nhưng đã có danh sách mấy thực tập sinh có độ nổi tiếng đứng top đầu. Ôn Lệ đặc biệt chú ý đến fan tiếp ứng của Từ Lệ. Công ty cho nó đến tham gia chương trình tuyển chọn vốn không hề suy nghĩ đến việc được debut mà chỉ muốn xuất hiện để khán giả biết mặt, vùi mặt vào luyện tập và học hỏi cho tốt, đợi sau khi chương trình tuyển chọn này kết thúc ra ngoài làm album không lo không có fan ủng hộ. Từ Lệ thuộc nhóm ca sĩ tự sáng tác, ước nguyện ban đầu của thằng bé không phải kiểu vừa hát vừa nhảy. Nhưng trong thị trường lớn như bây giờ, những người ca sĩ đi theo hướng tự sáng tác thực sự rất khó khăn nếu muốn phát triển mạnh, mỗi năm xuất hiện biết bao nhiêu idol trẻ vừa hát hay vừa nhảy giỏi, mặc dù Từ Lệ không đồng ý với sự sắp xếp của công ty nhưng vì muốn thực hiện ước mơ làm ca sĩ nên vẫn quyết định đến đây. Có thể do di truyền tế bào nghệ thuật từ ba từ thời mậu, giấc mơ của cậu và chị gái không khác nhau mấy. Trước kia Ôn Lê cực kỳ mê mấy nhóm nhạc ở nước ngoài, một lòng nghĩ chỉ muốn sau này lớn lên sẽ ở trên sân khấu làm một thần tượng ca hát nhảy và tỏa ra sức quyến rũ của riêng mình. Sau đó giấc mộng làm thần tượng chết non giữa đường, ma xôi quỷ khiến thế nào đi một vòng trái đất bén duyên với nghề diễn viên để đứng dưới ánh đèn hào quang. Giấc mơ của hai chị em không được người lớn bên nhà ngoại coi trọng. Ý của bọn họ là cái đó thì gọi gì là giấc mơ, không phải chỉ đi làm ngôi sao thôi sao, nói thẳng ra là mấy đứa trẻ ham hư vinh, thích được người khác tâng bốc. Có một ông cậu luôn làm việc cứng rắn và mạnh mẽ, ông cậu đã nói thẳng một cách quyết đoán lạnh lẽo, cực kỳ lạnh lùng với đứa cháu trai. Trong nhà cho ăn cho mặc cháu không thích không muốn phải không, được thôi, nếu cháu muốn làm cái này thì phải tự dựa vào chính mình, thành công hay thất bại cũng tự mình chịu. Khuôn mặt Từ Lệ đẹp kiểu non nớt thư sinh, đứng trước máy quay không nói nhiều, dáng vẻ khi cầm đàn ghi. Ta im lặng hát bài tình ca nhìn vừa ngoan vừa trong sáng, hơn nữa trong 2 tập trước thằng bé tự biết mình có sự chênh lệch rất lớn các thực tập sinh khác về mảng vũ đạo, cần phải học hỏi luyện tập nhiều hơn, là một trong những thực tập sinh mỗi lần luyện tập luyện đến đêm khuya mới quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Cho nên không sợ việc công ty không chịu làm giao dịch gì đó với bên nhà sản xuất, độ hot của Từ Lệ vẫn luôn giữ vững được ở vị trí giữa, tuy rằng lần này số lượng fan đến tiếp ứng của cậu không nhiều như những mấy bạn nổi hơn đứng ở vị trí top nhưng cũng coi như là một thực tập sinh nổi. Trong lòng Ôn Lệ vừa vui mừng thay em trai vừa chua chua. Dù chưa debut nhưng đã có nhiều fan, lúc cô mới ra mắt làm gì có mấy fan trên Weibo, phải nhờ công ty mua giúp mấy tài khoản ảo mới miễn cưỡng duy trì được ở mức hơn 5 con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm của Từ Lệ được xếp biểu diễn thứ hai, thể hiện một ca khúc không khó lắm của một nhóm nhạc nam khác, biên độ không lớn, động tác đơn giản, Từ Lệ đảm nhiệm vocal chính của nhóm và bridge, giọng hát trong trẻo, xử lý một số đoạn giọng già cực kỳ tuyệt vời. Cuối cùng là động tác ending để kết thúc phần trình diễn, ánh đèn màu lam chiếu xuống từ trên đỉnh nơi ghi hình, đối với Từ Lệ việc nhảy vẫn khá khó khăn, còn những thực tập sinh khác dễ dàng hoàn thành phần nhảy của mình, trên trán cậu toàn mồ hôi, hơi thở phập phồng và nhịp tim đập nhanh chưa thể ổn định, thấy camera quay đến mới vô tình mím môi cười. Trong hình ảnh đặc tả chi tiết từ máy quay, mọi người nhìn thấy một bạn nam nhỏ đang rất ngại. Tiếng thét chói tai như sấm vang lên từ dưới sân khấu, mấy cô gái tuổi không lớn thi nhau tranh hét. Mama yêu con, ầm ĩ khắp nơi, lỗ tai Ôn Lệ hơi không chịu nổi, nghiêng đầu điều chỉnh lại vị trí tai nghe cầm mic lên sân khấu. Trong bài hát lần này Từ Lệ không phải center chính nên cậu đứng ở bên cạnh rìa, khi Ôn Lệ đi vừa lúc đứng bên cạnh. Tính cả đầu thì chiều cao Từ Lệ vừa qua 1m8, Ôn Lệ đi giày cao gót, khi nhìn cậu không khó như khi nhìn Tống Nhiên, hơi hơi ngửa mặt nhìn cậu nhíu mày. Thằng em thối xấu hổ nắm chặt tay, bởi vì mệt nên những vệt đỏ ửng ở trên mặt chưa kịp tiêu tan bớt nhích nhích lại gần về phía đồng đội của mình ở hướng bên kia kéo giãn khoảng cách với cô. 4 mentor dựa theo những lĩnh vực chuyên môn khác nhau của mình đưa ra lời nhận xét cho các thực tập sinh, Hứa Tinh Duyệt phụ trách phần vũ đạo nên chủ yếu nhận xét mấy người gánh vác phần nhảy chính, cuối cùng nói với Từ Lệ. Vocal của cậu rất tốt nhưng về mảng vũ đạo cần phải cố gắng hơn. Từ Lệ gật đầu, vâng, em sẽ cố gắng. Tôi để ý vừa rồi lúc cô Ôn đi lên đứng cạnh tôi thấy cậu hơi né tránh một xíu. Hứa Tinh Duyệt tạm dừng lại cố ý kéo dài giọng điệu. hành động đó của cậu thể hiện ý cậu thích hay không thích cô Ôn thế? Trong trường quay lập tức vang lên mấy tiếng bàn tán thú vị. Hôm nay phong cách của Ôn Lệ Thiên về hướng trưởng thành, kiểu xinh đẹp tươi tắn, còn Từ Lệ đẹp trai trẻ tuổi, tràn đầy hơi thở thiếu niên. Vốn không có gì nhưng Hứa Tinh Duyệt vừa nói như vậy chẳng khác nào dẫn đường cho không ít người suy nghĩ sang phương diện khác. Hai chị em đứng trên sân khấu sững người cùng lúc, khi những người khác nghe mấy lời này, họ chỉ cho rằng đó là mấy câu vui đùa để bầu không khí sôi nổi hơn, nhưng khi lọt vào lỗ tai của các fan thì không phải chuyện đơn giản. Fan của Từ Lệ ở dưới khán đài bên này cảm thấy em trai vẫn đang là thực tập sinh, chưa được debut, sự nghiệp chưa có những bước đầu khởi sắc mà đã vướng víu liên quan đến PD, nếu bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị mắng đến tối tăm mặt mày. Còn fan Ôn Lệ cảm thấy chị nhà mình xinh đẹp nhất, chưa kể đến việc không tìm ra được một tật xấu nào của anh rể đương nhiệm là Tống Nghiên. Thì bọn họ cũng không thích đặt Tống Nghiên và chị mình ở cùng một chỗ để nói, huống chi là một thực tập sinh. Ngay lập tức có fan ở dưới hét to. Không muốn, Ôn Lệ nhíu mày, nếu Từ Lệ nói thích thì fan thằng bé sẽ không vui, còn nếu nói không thích thì đương nhiên fan của cô không thể vui nổi. Bất kể có nói thế nào thì về sau nếu hai người đứng cùng một chỗ, nhất định cảm tình của hai bên fan sẽ không tốt. Cô giơ microphone lên nhưng chưa kịp nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lệ dành cơ hội trả lời câu hỏi này trước. Em là fan của cô Ôn, không chỉ là fan của cô ấy còn là fan của thầy Tống. Từ Lệ thản nhiên nói. Né tránh ra bên cạnh vì vừa rồi mới nhảy xong, trên người chảy rất nhiều mồ hôi nên không muốn làm ảnh hưởng đến cô ấy. Dưới sân khấu ngoại trừ những tiếng cười còn có tiếng trêu chọc của các fan. Con trai chúng ta rất biết điều, rất chân thành, câu trả lời rất thông minh, đây không giống những lời mà Từ Lệ sẽ nói, một nguyên chuyên thích cãi nhau gây cổ với cô. Ôn Lệ không ngờ sẽ có một ngày cô được nghe chính miệng em trai mình nói nó là fan mình, còn khen mình nữa. Thực ra cô đang không vui lắm đâu, nhưng vì những lời này tự nhiên lại thấy vui hơn chút, nở nụ cười. Từ Lệ không biết người này đang cười cái gì, nụ cười quái gở của Ôn Lệ khiến cậu xấu hổ không chịu nổi, chỉ có thể mượn động tác giơ tay đang cầm mic của mình lên để che giấu sự ngượng ngùng bên môi. Ôn Lệ nghiêng đầu nhìn cậu, làm bộ làm tịch nói. Cảm ơn cậu đã thích thầy Tống nhà tôi, đảm bảo tôi sẽ truyền đạt lại mấy lời này cho anh ấy. Trong lòng Từ Lệ thầm nói em có WeChat của anh ấy, cần chị truyền lời chắc. Nhưng bên ngoài chị đang là tiền bối của mình, Từ Lệ học theo vờ vịt nói. Cảm ơn cô Ôn, thêm một nhóm nữa hoàn thành phần biểu diễn của mình, nhóm của Từ Lệ xuống sân khấu nghỉ ngơi. Ôn Lệ cười tủm tỉm nhìn Hứa Tinh Duyệt đang ngồi trên ghế của mentor. Tinh Duyệt, lần sau nếu còn nói mấy câu đùa kiểu vậy nữa, đến chị là đàn chị của em còn muốn mắng người nữa là. Hứa Tinh Duyệt siết chặt tay, cười cười giải thích cho mình. Do em sợ hành động trốn tránh đó của Từ Lệ sẽ làm chị tổn thương và thấy chạnh lòng nên em mới chút giận thay chị. Nếu em không nói chị cũng không để ý đến đâu. Ôn Lệ ngây thơ chớp chớp mắt ra vẻ nói. Tâm tư của chị không được tỉ mỉ như em, nếu đổi lại là em đứng trên này phỏng vấn bọn họ thì chắc có lẽ bây giờ em đã cho Từ Lệ nguyên một cuốn sách nhỏ ghi chép lại ấy nhỉ. Nhưng mà vẫn may, em là mentor, chỉ việc ngồi ở dưới nhận xét mấy câu là xong, không phải lo lắng đến chuyện sẽ bị thực tập sinh làm tổn thương. Ý cười trên mặt Hứa Tinh Duyệt cứng đờ, có chút mất mát trả lời. Chị nói mấy lời này cứ như em là người rất hẹp hòi. Không hề, Ôn Lệ lập tức nhìn về phía các fan dưới sân khấu giải thích. Quan hệ của chúng tôi tốt lắm nhé, chị đảm bảo ai cũng biết mấy lời em vừa nói là để hùa theo đùa với chị, nhưng thật sự chị cảm thấy tâm tư em rất tinh tế, hôm nay còn cố ý đeo đồng hồ giống chị vì muốn tạo cho chị bất ngờ ngạc nhiên đúng không? Quả nhiên hai chị em mình cùng công ty nên có độ ăn ý rất cao. Hứa Tinh Duyệt nghe cô nói đến chuyện đồng hồ, vẻ mặt khó hiểu nhưng không thể không trả lời. Bị chị phát hiện ra thật khéo. Về chuyện đồng hồ này, thật ra tính chất của nó khi được đưa ra ngoài là để ngầm so sánh sự phân chia cao thấp của mấy nghệ sĩ nữ, không nên đưa nó ra ánh sáng để bàn luận. Hơn nữa chiếc đồng hồ đeo trên tay của Ôn Lệ không đắt bằng cô ta, không biết tại sao cô lại cố ý nói ra để tất cả mọi người chú ý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chiếc đồng hồ trên tay Hứa Tinh Duyệt, chuyện là mấy ngày hôm trước cô ta nhìn thấy Ôn Lệ từng đeo nó khi đi tham gia hoạt động, nhớ lại đạo diễn Quách từng tặng chiếc đồng hồ này cho con gái ông ta vào dịp sinh nhật cô bé, nó là bản số lượng giới hạn toàn cầu nhưng do gần đây mối quan hệ giữa hai cha con không tốt. Ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện con gái ông ta quen bạn trai, rồi con bé tức giận nên không thèm và trả lại chiếc đồng hồ này cho ba mình, còn ném thêm một câu. Tặng cho con gái nuôi của ba chơi đi, khiến đạo diễn Quách tức đến mức hai mắt nổ tanh tách. Lúc đầu Hứa Tinh Duyệt không muốn, cảm giác như đang nhặt lại quà của con gái ông ta. nhưng cuối cùng vẫn làm nũng muốn lấy, chỉ vì muốn ngầm đè ép Ôn Lệ xuống. Lại không nghĩ là Ôn Lệ không nhận ra những ám chỉ ngầm này, ngược lại còn nói công khai ra ngoài. Mấy chuyện va chạm này nọ của mấy nghệ sĩ nữ, người có IQ cao sẽ biết ăn ý lấy một cái cớ khác để che, nhưng trong lòng tự ai người đó rõ ai cấp bậc thấp hơn, ai phải xấu hổ hơn. Ôn Lệ và Hứa Tinh Duyệt nói chuyện với nhau tuy rằng nó kỳ lạ sao sao đấy, nhưng hai người quản lý biểu cảm cực kỳ tốt, nhưng người đơn thuần không nhận ra chuyện trong đó, nhưng trong lòng đạo diễn hiểu rõ và đưa ra yêu cầu bộ phận biên tập cắt bỏ đoạn nhỏ vừa xảy ra. Có điều trong trường quay có nhiều ánh mắt và lỗ tai, thông tin bị truyền ra là điều tất nhiên. Sau khi quay hình chương trình xong, về chuyện đeo đồng hồ giống nhau của Ôn Lệ và Hứa Tinh Duyệt, mới đầu chỉ có mấy blogger đăng bài thảo luận, sau có dư được nhả ra ngoài, các blogger lập tức tăng ca suốt đêm viết bài, còn thêm thắt như đổ thêm dầu vào lửa. Viết xong đăng lên nhằm khơi mào cuộc chiến giữa các fan. Vì ảnh đồng hồ của Hứa Tinh Duyệt chụp rất nổi bật, hình ảnh rõ ràng nên mấy blogger nhanh chóng khui ra được giá cả và kiểu dáng của chiếc đồng hồ đeo trên tay cô ta, còn thiếu mỗi việc nói nó là bản giới hạn trên toàn thế giới. Đúng là chiếc đồng hồ này có giá lên đến mấy trăm vạn, khó trách Hứa Tinh Duyệt nắm chắc tự tin. Trước đó fan hai nhà đã không mấy vui vẻ về chuyện tự sửa kịch bản, khi dưa này sụp hiện, khu bình luận trong mấy bài hot và các bài trong khu vực tìm kiếm rất náo nhiệt và sôi động. Star lấp lánh, ghen tị khiến người khác nổi điên, nói fan nhà nào nhà đó tự biết rõ trong lòng, tôi chưa nhắc đến tên đâu đó, bảo họ đừng tìm đến đây mắng nhé. Hi hi, ý chí chí, sao em gái nhà chúng ta thảm vậy chứ? Khóc, dùng chính tiền mình kiếm được mua đồng hồ còn bị đụng chạm đến, có bản lĩnh làm mình làm mày không bằng tự mua một cái đắt tiền đeo đi. Fan bên nhà Ôn Lệ nhận được sự nhắc nhở từ ekip làm việc của cô, lần này không vội tham gia tác chiến. Thường mấy người đứng đầu quản lý các tổ chức lớn riêng của nghệ sĩ lưu lượng như hậu viện hội, trạm fan. Sẽ có phương thức liên lạc với người trong ekip làm việc của thần tượng nhà mình, phải đến một nửa lịch trình công khai mà các fan biết trước đều nhờ quản lý bên phòng làm việc thông báo, để các fan chuẩn bị tốt các việc liên quan đến tiếp ứng. Trừ việc fan và phòng làm việc của nghệ sĩ nảy sinh ý kiến khác nhau dẫn đến tình huống tự phát chống đối lại, còn đâu mỗi lần có biến nào đó mang tầm quy mô lớn nếu không có sự cho phép ngầm của ekip thì rất ít khi nổi lên sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi của thần tượng không liên quan đến fan, nhưng nếu fan có hành vi không tốt thì thần tượng phải chịu, đây là quy tắc ngầm trong giới lưu lượng. Fan Hứa Tinh Duyệt đang chờ fan Ôn Lệ đến ứng chiến, nhưng fan Ôn Lệ không dám nói năng bậy bạ, mãi đến khi Weibo chính thức của thương hiệu JL, thương hiệu hai người bị đụng hàng bất ngờ đăng bài thông báo mới nhất trên Weibo, JML, ánh trăng đêm, trắng bạc như nước. Lấy linh cảm hướng tới tự nhiên, mẫu đồng hồ đôi mới dành cho các đôi tình nhân, màu bạc của ánh trăng được phản chiếu bởi kim cương và bạc trắng, cùng nhau tỏa sáng, thắp sáng tình yêu đặc biệt nhất trên cổ tay. Xin chào, anh Tống. Tống Nghiên, ảnh đăng kèm là bức hình chụp quảng cáo của Tống Nghiên, trên tay anh đeo chiếc đồng hồ nam trong bộ đồng hồ đôi. Bài thông báo đại ngôn này vừa được đăng, việc Ôn Lệ và Hứa Tinh Duyệt đeo cùng một chiếc đồng hồ nữ giống nhau trở nên vi diệu sao ấy. Chỉ vài phút sau, JL tiếp tục đăng một bài viết mới. JML trăm năm lắng đọng, lấy chủ đề về tình yêu, đặc biệt làm ra đôi đồng hồ tình nhân để tặng cho anh Tống. Tống Nghiên và vợ mình cô, Ôn Lệ Lai Chi S và V Kép Silivery, M, Water, Stinson, M, Wendy One, độc nhất vô nhị toàn cầu chỉ có đôi này. Bức ảnh đăng kèm là hình hai chiếc đồng hồ đã được làm xong nhưng vẫn chưa rời Thụy Sĩ, một đôi đồng hồ lặng lẽ nằm trong hộp nhung thiên Nga, số 12 khắc trên hai mặt đồng hồ được đổi thành kiểu chữ S và V kép ké đại ngôn của anh dễ thích biết bao. Các fan only luôn cảm thấy chị mình đẹp nhất nhưng đến nay không thể không thừa nhận câu đó. Bên ekip đã mở đường, các fan vui vẻ mở cửa ra ấn định kết cục trận chiến. Phiên bản giới hạn toàn cầu, đi khắp thế giới này chắc có thể tìm ra được mấy chục cái, chỉ có đôi đồng hồ này được làm riêng, không thể định giá, thuộc loại sản phẩm siêu tầm cá nhân, chỉ dùng từ quý, thì không đủ để nói về giá trị của nó. Cách chương.